Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 118, xạ thủ tập kích. Cô Akira, ngươi cái này, là từ đâu tới đây? Cô Akira chỉ là trần chờ một chút, lập tức liền nói rằng, đây là ta ở tìm kiếm ông nội ta đồ vật thời điểm tìm tới. Nhìn thấy quần áo có chút ô uế, cho nên mới lấy ra, chuẩn bị thanh tẩy một hồi, tìm cái hộp bọc lại, ra ra. Đây là cái gì a? Irina hiếu kỳ nháy mắt một cái, đây là đặc cấp đầu bếp một cái chế phục, Nariki Senzaemon nói rằng. Phía tây cái kia Mỹ thực quốc gia, Irina ngươi biết đi, chính là cô Akira quê hương, ở cái kia quốc gia. Sẽ đối với đầu bếp tiến hành đẳng cấp đánh giá, tam đẳng đầu bếp, nhị đẳng đầu bếp, nhất đẳng đầu bếp, cùng với đặc cấp đầu bếp. Này đặc cấp đầu bếp, chính là ở một cái nào đó khu vực trong, xử lý, nấu ăn, đạt đến đỉnh điểm loại nhân vật đó, một cái khu vực. Cái kia cũng còn tốt đi, Nariki Senzaemon lắc lắc đầu. Nói, cái kia Mỹ thực quốc gia khu vực có thể cùng chúng ta quốc gia không giống nhau. Bọn họ một cái khu vực thì tương đương với chúng ta chỉnh cái quốc gia to nhỏ, Irina nhất thời. Trợn to hai mắt, cái kia há không phải nói. Trở thành đặc cấp đầu bếp, thì tương đương với là chúng ta quốc gia thứ nhất đầu bếp sao? Cái kia ngược lại cũng không đến nỗi. Dù sao một cái khu vực bên trong, đặc cấp đầu bếp là có thể đồng thời tồn tại vài vị. Nhưng thứ nhất khẳng định là người đến sau đem người trước thay thế rơi mất. Đó mới là thứ nhất, một cái đoạn thời gian bên trong. Thứ nhất chỉ có một cái, Nariki Senzaemon nhìn về phía cô Akira. Hỏi, cô Akira, là gia gia ngươi là đặc cấp đầu bếp sao? Không biết, ông nội ta không có cùng ta nói rồi. Khả năng cũng là những người khác đi, giang bạch đúng hay không đặc cấp đầu bếp. Cô Akira thật sự không biết, nhưng bộ y phục này là cô Akira, không chỉ có cái trò này. Cô Akira còn có thay đổi. Cái kia một bộ cô Akira còn không xuyên qua. Dĩ nhiên là không cần lấy ra. Chẳng trách tài nấu nướng của ngươi sẽ tốt như thế. Hóa ra là truyền thừa đặc cấp đầu bếp chủ nghệ. Nariki Senzaemon nói rằng. Ngươi muốn chiêu thu hai cái đầu bếp. Đối với đầu bếp có yêu cầu gì không? Cô Akira trầm ngâm một lúc. Nói rằng. Yêu cầu chỉ có hai cái. Cái thứ nhất nghề nghiệp phẩm hạnh muốn ở tiêu chuẩn bên trên. Thứ hai, cái này đầu bếp cần phải có 10 đạo xử lý. Nấu ăn, có thể leo lên giang thị nhà hàng thực đơn, giang thị nhà hàng thực đơn. Nariki Senzaemon lông mày hơi động, cô Akira nhìn về phía hiểu rõ Irina. Nói, cái này Irina biết đến. Giang lão sư lần trước cùng ta nói rồi. Đối với một đạo xử lý, nấu ăn, tiến hành chấm điểm, lấy Giang lão sư vì là 100 phân. Nếu như những người khác xử lý, nấu ăn, có thể đạt đến 90 phân. Như vậy là có thể tiến vào Giang thị nhà hàng thực đơn, lần trước đến Akasaka Zomoku. Chỉ có một đạo xử lý, nấu ăn, có tư cách tiến vào. Nariki Senzaemon do dự một chút. Nói, ta ngược lại thật ra có người tuyển. Có điều người này khá là quái lạ. Không biết cô Akira ngươi có thể nói hay không phục hắn đến giang thị nhà hàng công tác. Ai? Takegawa Hotaru, tốt nghiệp đã tốt thời gian mấy năm. Thường thường đột nhiên hô to nói có yêu quái. Sau đó liền điên cuồng đi ra ngoài. Bởi vì ở chế tác xử lý, nấu ăn, trong quá trình như vậy, vì lẽ đó rất nhiều nhà hàng đều từ chối Takegawa Hotaru gia nhập hiện tại. Theo ta hiểu rõ, hình như là chờ ở một cái nào đó trong chùa miếu, cô Akira sửng sốt một chút danh tự này. Cô Akira nghe nói qua, nhưng không phải Sokugeki no Soma, mà là mặt khác một bộ anime. Khu rừng đom đóm, Hotabi no Morie, Takegawa Hotaru là khu rừng đom đóm. Hotabi no Morie, vai nữ chính, một cái khác nhân vật chính, là một con linh, là cùng tên. Vẫn là thế giới kia, cũng vào thế giới này. Cô Akira quyết định đi xem, tổng soái đại nhân. Có thể đem người này phương thức liên lạc, còn có cụ thể địa chỉ cho ta không? Đương nhiên, Naruki Senzaemon cầm một tờ giấy lại đây. Ở phía trên viết rõ ràng phương thức liên lạc cùng địa chỉ, chính là chỗ này, được rồi. Cảm tạ tổng soái đại nhân, khách khí. Nhìn thấy bọn họ như vậy lãng phí đi tài nấu nướng của chính mình. Ta cũng là rất đau lòng a. Nếu như cô Akira ngươi có thể đem Takegawa Hotaru mang tới Giang thị nhà hàng. Kỳ thực là làm việc tốt, ta sẽ tận lực. Naruki Senzaemon hai người rời đi không lâu. Cô Akira liền đánh chiếc xe, sư phụ, đi nơi này, đúng, ngồi trên xe. Cô Akira ý thức được một vấn đề, chính là mình thật giống cần phải mua một chiếc xe. Xuất hành đều thuận tiện một ít, vừa vặn hiện tại càng đổi mới rồi phòng ăn. Bên này gara mở lên, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì khoảng cách có chút xa. Cô Akira lên xe sau khi trực tiếp liền nhắm hai mắt lại bỗng nhiên trong lúc đó, ô tô lộn ra ngoài. Cô Akira mở mắt ra, mạnh mẽ đẩy cửa xe ra, từ bên trong xe đi ra, nhìn về phía một phương hướng, ngay ở ô tô nhảy ra trước khi đi. Cô Akira nghe được một tiếng súng vang, nghe được âm thanh này sau khi. Cô Akira lập tức liền sử dụng niệm năng lực, tiến vào kiên trạng thái, vì lẽ đó dù cho ô tô lật mấy vòng. Cô Akira đều không có chịu đến tổn thương sau một khắc. Cô Akira trực tiếp hướng về nổ súng phương hướng vọt tới một căn nhà nát. Một cái nam tử, xuyên thấu qua súng ngắm ống nhắm, nhìn thấy cô Akira đột nhiên biến mất. Vẻ mặt nhất thời sợ hãi, tên nam tử này vội vã thu dọn đồ đạc. Muốn chạy trốn nhưng vừa lúc đó, cô Akira đã đi tới phía sau hắn, nổ súng liền chạy. Ngươi cảm thấy, phía trên thế giới này, có chuyện tốt như vậy sao? Chàng thanh niên một cái móc súng lục ra, nhưng còn đến không kịp nổ súng, liền bị cô Akira ảo gãy mất cánh tay. Đồng thời, chàng thanh niên mặt khác một cánh tay, cũng bị cô Akira bẻ gãy, hiện tại chỉ là đoạn ngươi hai cánh tay. Không nghe lời, ngươi hai cái chân ta cũng cho ngươi đánh gãy. Chàng thanh niên sợ hãi nhìn về phía cô Akira. Ngươi là người, vẫn là quỷ. Cô Akira đáp lại nam tử. Là một cái tát, nhận rõ một hồi ngươi tình huống bây giờ. Ngươi là tù binh, ta là tù binh ngươi người. Chỉ có ta hỏi ngươi, không có ngươi hỏi ta tư cách. Nói, là ai phái ngươi tới, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cô Akira không chút do dự đánh gãy nam tử một chân, ngươi tổng cộng có ba cái chân. Ngươi còn có hai lần nói láo cơ hội. Chàng thanh niên thân hình run đến như cái sàng như thế. Ta nói, là một cô gái trẻ. Ủy thác ta, đối với ngươi tiến hành đánh giết. Cầm một tấm ngươi bức ảnh. Còn có ngươi nơi ở chỉ. Ta là nhìn thấy ngươi đánh xe đi ra. Tính toán con đường của ngươi. Mới ở đây. Ta là cái sát thủ nhà nghề, cô Akira nhíu nhíu mày. Đây là cô Akira không thích nhất tình huống. Sát thủ nhà nghề, vậy thì đại diện cho. Không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chân chính chủ sử sau màn, người kia dài ra sao? Ta không bức ảnh, cô Akira giơ tay lên, ta nói. Ta nói, người phụ nữ kia, rất đẹp, mắt phượng. Con mắt phía dưới có một viên nước mắt nốt ruồi, còn gì nữa không? Còn có thật không biết, ta liền gặp qua một lần. Cái kia, đại nhân, có thể nói, ta đã toàn bộ đều nói rồi. Có thể tha cho ta hay không? Ta lần sau, chắc chắn sẽ không trở lại, thật không tiện. Không được, cô Akira cũng không có cái gì bởi vì đối phương nói thật. Liền tha thứ ý nghĩ của đối phương. người này là cái sát thủ nhà nghề, là đến giết cô Akira. Đây là rất rõ ràng một điểm, người bị giết sẽ chết, cô Akira không chết là bởi vì cô Akira sẽ niệm năng lực đổi người bình thường chết sớm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.